Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 306, truy sát tiết quan. Đây cũng quá đáng sợ. Đây là một vị thần linh sao? Chỉ là một cái dấu ấn, cũng làm cho ta không thể chịu đựng được. Tổ hành mi tâm dấu ấn đột nhiên đã tỉnh lại. Vô cùng cổ xưa, lại có vô cùng đáng sợ. Làm cho cả lôi vực đều đang vặn vẹo, lan tràn diệt thế khí thế. Có chút thiên kiêu đều muốn nằm dạp, phát ra chấn động âm thanh. Ầm ầm, toàn bộ lôi vực, cho tới chu vi 10 vạn dặm đều run rẩy theo. Khí tức quả thực chấn động mênh mông Bắc Đẩu Tinh. Rất nhiều kinh hãi ánh mắt ngóng nhìn sang, nhìn thấy trong lôi vực ngồi xếp bằng một cái hùng vĩ cái bóng. Bao quát chúng sinh, bóng người của hắn cố nhiên phi thường mơ hồ, có thể tồn tại một loại người đời khó có thể dùng lời diễn tả được uy năng. Giống như một vị thần linh ở đây bạo phát, mà hắn bị hỗn độn khí che lại, rất khó nhìn rõ ràng hắn cụ thể dáng vẻ. Cái này tổ hành lai lịch rất lớn, là tổ điện một vị lão tổ dòng dõi, tinh không giác hiện ra hình ảnh đều mơ hồ. Khắp nơi hùng chủ dồn dập khiếp sợ, có hùng chủ mơ hồ nhìn thấy, trong hỗn độn ngồi xếp bằng một vị cổ xưa cái bóng. Vô số thần ma bóng mờ trôi nổi ở hắn tứ phương. Hình như tại quay chung quanh hắn chuyển động, tôn lên hắn dường như một vị vua của chúng thần. Răng rác, thế nhưng khi hắn nhìn thấy Tô Viêm thời khắc, trong cơ thể khí tức khẽ run lên. Để lôi vực muốn nứt toác, vô tận sinh linh theo hình thần đều diệt. Trong lúc nhất thời khí thế của hắn khủng bố đến mức tận cùng, phảng phất thần vương chuyển thế, bao quát chúng sinh, để vũ trụ chúng sinh nằm dạp run rẩy. Chỉ bất quá hắn nói ra âm thanh, để Tô Viêm sắc mặt không bình thường. Lẽ nào người này trước đây gặp qua chính mình? Là bởi vì địa cầu xuất hiện tinh không đường hầm? Vẫn là hắn đã từng gặp được chính mình? Điều này làm cho Tô Viêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn rốt cuộc là ý gì? Trở về rồi, là từ Hoa Hạ Liên Minh trở về rồi sao? Cái này đáng sợ bá chủ, ở vung lên bàn tay, mà mở rộng đến Tô Viêm đầu lâu, phải đem hắn nắm lấy. A, Tô Viêm không nhịn được gầm lên, hắn căn bản chống không được loại năng lượng này. Có thể nói thần linh bàn tay bao trùm chính mình, sau một khắc chính là hồn phi phách tán. Ầm ầm, trong nháy mắt ánh sáng, Bắc Đẩu Tinh phảng phất ngủ say tiên binh đang giác tỉnh. Có người nhìn thấy run rẩy lôi vực ổn định, mà cuồn cuộn chí cường khí tức bao phủ lôi vực, đây là thuộc về Bắc Đẩu Tinh sức mạnh, cô đọng vào một chỗ. Hóa thành một cái chí cao vô thượng tinh không đồ. Không, tổ điện đại nhân vật gào thét, râu tóc đều dựng, hắn muốn tranh thủ thời gian, đem Tô Viêm trấn áp lại, đào móc ra hắn muốn biết chân tướng. Nhưng là Bắc Đẩu Tinh dù sao cũng là mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Thần vương đến rồi đều không thể mạnh mẽ tấn công, muốn phá hoại quy tắc, chỉ là một cái dấu ấn. Căn bản là không thể. Bắc Đẩu Tinh tự chủ tản mát ra khí lưu, để tổ điện đại nhân vật dấu ấn đang vặn vẹo bên trong bắt đầu hủy diệt. Phanh, cuối cùng hắn nổ tung, cái gì đều không có lưu lại, hóa thành cho tàn, khắp nơi người chấn động, bị xóa bỏ rơi mất. Bắc Đẩu Tinh mạnh như thế nào? Hưng Thịnh Niên đại thập đại mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh. Lại tồn tại ra sao gốc gác? Tô Viêm miệng lớn thở hổn hển, như nhặt được tân sinh. Vừa nãy qua hung hiểm, hắn kém chút tử vong. Cha ta thần niệm phá nát, Tô Viêm ngươi nếu là giết ta, hắn sẽ hiểu rõ tất cả, đưa ngươi chém thành muôn mảnh, diệt ngươi toàn tộc. Tổ hành âm thanh mang theo hoảng sợ, đang cảnh cáo Tô Viêm. Giết hắn hậu quả đến cùng nghiêm trọng đến mức nào? Hiện tại hắn cuối cùng hy vọng đã bị Bắc Đẩu Tinh bị tiêu diệt. Nếu như không thể để cho Tô Viêm lấy đi sát tâm, Như vậy chờ đợi tổ hành chính là đường chết. Xoạt, lạnh lẽo sát niệm từ trên người Tô Viêm phân tán. Con người nhìn chằm chằm tổ hành, lạnh cả người mà lại thấu xương sát niệm tràn ngập. Để tổ hành đã tuyệt vọng rồi. Tô Viêm quả đoán mà lại bá tuyệt. Một cái tát đánh đi tới. Để tổ hành phát ra tiếng kêu thê thảm. Một tát này quất hắn nửa thân thể sụp nứt. Cả người máu thịt be bét. Vô cùng thê thảm. Được lắm Tô Viêm. Hắn liền tổ hành cũng dám giết. Vực ngoại thiên kiêu đều sợ hãi. Tổ điện cái thế lực này quá thần bí cùng khủng bố. Tộc này luôn luôn hung hăng quen rồi. Cho dù là một ít truyền thừa cổ xưa gia tộc, cũng không dám trêu chọc tổ điện. Mặc dù trong vũ trụ đỉnh phong thế lực, cũng phải cân nhắc một chút trêu chọc tổ điện hậu quả. Tổ điện truyền thừa phi thường cổ xưa, từ xa xôi man hoang thời đại truyền thừa xuống, trải qua trăm vạn năm, vẫn cường thịnh không suy. Nằm ở cường thịnh thời đại, hạ thủ lưu tình, tổ hành cả người run rẩy. Tô Viêm bàn chân dĩ nhiên dẫm đạp mà xuống, để hắn phát ra cầu xin âm thanh. Hắn không muốn chết đi, nhưng là một cước này thế không thể đỡ, như là sát kiếm ở xuất khiếu, sống sờ sờ đem tổ hành dẫm bạo, để hắn nổ thành một mảnh xương máu. Người vây xem lạnh từ đầu đến chân, từ Lôi Vũ Quang bị đánh giết, hiện tại đến tổ hành. Hai đại vực ngoại thiên kiêu bị Tô Viêm giết rơi mất. Lai lịch đều là kinh người. Hắn lẽ nào liền không sợ chết không có chỗ chôn? Tô Viêm cả người mùi máu tanh ngập trời. Loạn tóc bay lượn. Trong con người sát niệm bắn ra bốn phía. Phảng phất sừng sững ở trong biển máu thần ma. Tỏa ra ánh sáng như là mũi kim một dạng. Khiếp tâm hồn người. Người xung quanh rất khó nhìn thẳng. Hai đại vực ngoại thiên kiêu bị hắn giết đi, cỡ này hung uy, tất nhiên có thể ở trong vũ trụ mênh mông nổi lên một quyển sóng lớn. Vù, trầm ở trong hư không kích lớn màu máu trốn vào Tô Viêm trong tay. Đại kích tự chủ phát sáng, phản kháng Tô Viêm, một món binh khí mà thôi, còn có thể làm loạn. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo, bàn tay đột nhiên nắm chặt. Kích lớn màu máu rung động không ngừng. Xoạt, Tô Viêm đột nhiên nhấc theo kích lớn màu máu. Toàn thể sát phạt ngập trời. Đánh xuống đi ra ngoài. Hư không nứt ra một cái đen sẫm khe lớn. Cái này sát phạt trọng khí quá đáng sợ. Để Tô Viêm như hổ thêm cánh. Giết, ở toàn trường sôi trào ánh mắt bên dưới. Tô Viêm vung lên kích lớn màu máu. Chỉ về tiết quan. Giờ khắc này Tiết Quan cùng Chí Tôn thể đại chiến đã đến gay cấn tột độ. Tiết Quan vốn là hao tổn quá lớn. Hiện tại tao ngộ Chí Tôn thể cuồng bá thảo phạt. Hắn tao ngộ nghiêm trọng thương thế. Tóc tai bù xù, ngửa mặt lên trời hí dài. Chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy. Âm âm, ánh sáng màu máu chiếu mà đến. Toàn bộ hư không đang vặn vẹo bên trong vỡ vụn. Bị sống sờ sờ bổ ra một cái đen sẫm khe lớn. Thẩm thấu khốc liệt khí tức. Bao phủ hướng về Tiết Quan. Phanh. Tiết Quan vung lên đả tinh tiên oanh bổ bổ tới kích lớn màu máu. Hai đại chí bảo đánh vào nhau. Đốm lửa bắn tứ tung. Tiếng rung liệt thạch. Bọn họ liên thủ rồi. Quan chiến tu sĩ kích động trong lòng. Tô Viêm đã đánh tới. Vung lên kích lớn màu máu, người mặc tinh không chiến giáp, toàn thể chiến lực bão táp đến đỉnh phong. Tiếp ta một quyền, Tô Viêm thét dài, tay nắm quyền ấn, quấn quanh một con chân long, phóng thích ánh sáng, soi sáng vòm trời. Tô Viêm thúc đẩy một thân cường thịnh thần lực, oanh kích mà đến, cái kia hung mãnh quyền phong, chấn thế sức mạnh, chật ních toàn trường, hống. Chí Tôn thể ngửa mặt lên trời thét dài, sau lưng dựng lên một tòa nguy nga mênh mông cự sơn. Hắn phảng phất hóa thành một vị tuổi trẻ tiên vương, đem hắn tôn lên uy mãnh mà lại tuyệt thế, bùng nổ ra một tiếng lại một tiếng tiếng vang ầm ầm. giống như một vị tiên vương ở đây hí dài. Chòm sao bắt đầu hai đại thế hệ tuổi trẻ cao thủ tuyệt đỉnh liên thủ. Uy thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cho dù là chí tôn trẻ tuổi cũng không chiếm được lợi ích trái cây ăn. Ầm ầm, màu vàng lôi vực triệt để sụp ra. Không chịu nổi ba đại cường giả va chạm. Đây là cỡ nào có tính chấn động hình ảnh. Hai cường liên thủ thảo phạt. Cho dù là Tiết Quan vận chuyển chư thiên thần thông, đỉnh phong chiến lực sôi trào, cũng bị ngang trời đập tới khủng bố khí lưu, chấn cả người run rẩy, ngũ tạng sắp nứt, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, cỡ này máu tanh hình ảnh, để Tiết gia người rất khó chịu đựng. Chí tôn thể đã đủ mạnh, nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên liên thủ với Tô Viêm. Diễn hóa ra vô thượng sát phạt, vây công Tiết Quan, phải đem hắn giết đi. Huynh đệ tốt, hắn tặng cho ta, ngươi không muốn nhúng tay. Chí tôn thể thô bạo vô biên, để trần bàn chân lớn, trên người mặc ra thú y. Hắn muốn đơn độc đối kháng Tiết Quan, mãnh xông lên, hình thể giống như màu đen khủng long, xoay vòng to bằng miệng chén nắm đấm mạnh mẽ đánh về phía Tiết Quan. Ha ha, huynh đệ ngươi hơi làm nghỉ ngơi, để cho ta tới chém hắn. Tô Viêm cười dài, bước lớn ép đi tới, khí quán vòm trời, lấy kích lớn màu máu điểm hướng Tiết Quan, nói ra ngôn luận, để toàn trường người ngu trẻ. Bọn họ đây là ở tranh cướp Tiết Quan sao? Bất kể như thế nào, hai cường lại một lần nữa vồ giết mà đến. Sát quang nhấn chìm rồi tàn tạ lôi vực. Hống, Tiết Quan đầu đầy loạn tóc khoác vai. Long với phượng lại một lần nữa hiện ra. Cái kia không gì sánh kịp thần uy xuyên thể mà ra. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất. Bốc lên mà lên, vô lượng quyền. Chí tôn thể ánh quyền tuyệt thế vô cùng. Cú đấm này đánh về phía trước. Thiên địa chấn động mạnh. Vô tận khí lực dâng trào ra. Để tàn tạ màu vàng lôi vực đều đi theo run lên. Bắt đầu quyền, Tô Viêm con người khiếp tâm hồn người. Quả đấm của hắn dựng lên đến thời khắc, lộ ra như biển chư thiên khí tức, mông lung nguyên thủy khí lực, oanh tạp mà trên thời khắc. Hắn phảng phất một đầu nguyên thủy thần vương vượt qua cổ kim tương lai. Cú đấm này để mênh mông lôi vực đều đi theo run run. Theo Tô Viêm xuất khiếu, bắt đầu tinh bốc lên ra mạnh nhất khí tức, bắt nguồn từ mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sức mạnh bị Tô Viêm phác họa ra đến. Đây là đáng sợ đến mức nào thủ đoạn, hủy thiên diệt địa, làm người biểu hiện chấn động, lẽ nào bắt đầu thiên kiêu đứng ở bắt đầu tinh, có đương đại vô địch hung uy không thành, nói chung sức chiến đấu của hắn quá kinh người. Huống chi này chí tôn thể liên thủ thảo phạt, để trong này nổ tung, tàn tạ màu vàng lôi vực nứt toác, hết thảy tất cả đều hủy hoại trong chốc lát. Tiết Quan, bọn họ quá vô liêm sỉ, liên thủ thảo phạt Tiết Quan. Người xem cuộc chiến gầm lên, nhìn thấy Tiết Quan bị oanh kích bay ngang, ho ra đầy máu, toàn bộ thân xác đều đang run rẩy. A! Hắn đáy mắt lóe ra phẫn nộ, chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy, chưa bao giờ. Xoạt, Tô Viêm vung lên kích lớn màu máu, nộ ích mà đến, trong thiên địa đều bị rạn nứt ra một cái màu máu khe lớn. Bao phủ hướng về Tiết Quan, leng keng, một khẩu cổ chiến xa đột nhiên hiện lên, tràn ngập thương cổ khí vận, như không phải là bởi vì bắt đầu tinh áp chế. Cổ chiến xa một khi xuất hiện, đều có thể ép sụp toàn bộ lôi vực không gian. Cổ chiến xa mang theo Tiết Quan rút đi rồi. Hắn không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Chí tôn thể đầy đủ kinh người. Hiện tại Tô Viêm cũng lĩnh ngộ ra bắt đầu quyền. Thế thì còn đánh như thế nào? Tương đương với hai đại chí tôn trẻ tuổi liên thủ. Hỗn độn chiến xa, Tô Viêm đỏ mắt. Đây chính là hy thế chân bảo hỗn độn chiến xa, giá trị so với kích lớn màu máu quý giá nhiều, hai người cũng rất khó so sánh giá trị, nếu như có thể đem hỗn độn chiến xa mò tới tay, mới là thật phát đạt. Có người đều nghe đồn, hỗn độn chiến xa là đại năng tọa giá, là ta. Chí Tôn thể đỏ mắt đỏ rít gào, một đôi bàn tay lớn đập động đi tới, đánh về phía cổ chiến xa. Nhưng là cổ chiến xa địa phương tốc độ quá nhanh, mang theo trọng thương Tiết Quan trốn xa. Chiến xa lưu lại, Tô Viêm âm thanh ở đây nổ tung, vung lên kích lớn màu máu bổ tới. Cùng lúc đó vận chuyển xúc địa thành thốn truy kích Tiết Quan. Đánh kẻ xa cơ, toàn trường tu sĩ đều dại ra. Này tính là gì? Tiết Quan bị đánh chạy rồi. Thậm chí bọn họ muốn chặn trước, cướp đi cổ chiến xa. Đây chính là một chiếc vô giá chiến xa. Mặc dù là bắt được buổi đấu giá, hơi một tí đều là một cái giá trên trời. Cường tộc đều rất khó trở ra lên giá trên trời. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.